Thần vương lệnh, chương 151, 151, tôi rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mừng, hai bên trong cửa lớn có quản gia, bảo vệ và bảo mẫu đã được đào tạo kỹ lưỡng đứng sẵn từ lâu. Bọn họ cúi người chào hỏi, ống kính đi thẳng vào trong. Núi giả nước chảy, chim uyên ương, cá coi, những chú chim bay lượn dưới thấp. Hoa dại đối mặt với ống kính. Bên bờ hồ có một ngôi biệt thự tuyệt đẹp, xung quanh bao phủ cỏ xanh. Còn có những người nông dân đội mũ rơm đang làm việc trong những cánh đồng thuốc đông y. Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo, rất hài hòa, đẹp quá. Mọi người ở hiện trường giống như bị lạc vào trong chốn tiên cảnh. Bọn họ im lặng dường như quên cả nói chuyện trong một khoảnh khắc. Wow, Charlie kích động nhảy lên, nói lớn tiếng, thật sự là quá đẹp. Tôi chưa từng thấy một ngôi biệt thự miệt vườn nào như này. Xin hỏi Chủ tịch Ngô, đây cũng là tác phẩm của các người sao? Ngô Thiên Hùng kích động nói. Đúng vậy, lòng viên này cũng là tác phẩm của công ty chúng tôi. Ông ta nhìn Tần Thiên rồi nói. Tuy nhiên, sau lưng chắc chắn phải có cao nhân chỉ điểm rồi. Vị cao nhân đó cũng chính là chủ của Long Viên, chủ sở hữu của Long Viên. Hiện trường ngay lập tức nổ tung. Là thần thánh phương nào mà có thể mua được một khu vườn lớn như vậy? Ngô Thiến Thiến nhào tới, kích động nói. Chủ tịch Ngô, ngài có thể tiết lộ chút được không? Tôi biết những người như chúng tôi chắc chắn không đủ tư cách để kết bạn với người gió. Nhưng có thể cho chúng tôi gặp nhau cũng được rồi. Mọi người nói có đúng không? Mọi người nhiệt tình nói. Đúng vậy, Chủ tịch Ngô, rốt cuộc người có máu mặt kia là ai? Hãy nhanh cho chúng tôi được chiêm ngưỡng. Ngô Thiên Hùng cười nói. Vị kia hôm nay cũng đến hiện trường. Tuy nhiên mọi người đừng nóng vội. Tôi xin phép giữ bí mật trước. Chúng ta chờ một chút rồi mới mời người ấy xuất hiện. Sau đó ông ta chuyển sang đề tài khác và bắt đầu bán căn hộ của mình. Các vị, tiểu khu Cẩm Tú Sơn Hà của chúng tôi, tuy không bằng Long Viên nhưng các phương diện làm hoàn chỉnh đều dựa theo đồng bộ với Long Viên. Các vị đến đây ngày hôm nay sẽ không uổng công, chỉ cần trở thành chủ sở hữu của Cẩm Tú Sơn Hà. Sau này đi ra ngoài, mọi người có thể nói với người khác là mọi người đang hưởng thụ cùng dịch vụ bất động sản với chủ của Long Viên. Các vị, đây chính là vinh dự mà có tiền cũng không mua được. Nguồn phòng của chúng tôi có hạn, đặt phòng ngay tại chỗ. Chúng tôi sẽ tặng gói quà giá trị lớn. Hiện tại ai muốn đặt trước, có thể tìm quản lý bán hàng tương ứng của mọi người để đặt nhà. Nhờ vào vật Long Viên, những căn nhà Cẩm Tú Sơn Hà cũng trở thành bánh bao thơm ngon. Cùng một bất động sản với ông chủ Long Viên, ai không muốn ó loại vinh dự này chứ? Vì thế bọn họ tranh giành để đặt nhà. Ngô Thiến Thiến tranh được một căn 3 phòng ngủ, tổng giá hơn 1 triệu. Nhìn thấy Tần Thiên và Tô Tô còn có Dương Ngọc Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Ngô Sảo Mai đắc ý nói. Dương Ngọc Lan, nhìn thấy không? Căn nhà lớn 3 phòng ngủ đến tay tôi rồi. Chàng rể ngoại quốc của tôi mua cho tôi một căn thanh toán đầy đủ. Tôi sẽ sớm có thể dọn vào ở. Cái tiểu khu rách nát kia, tôi thật sự ở đủ rồi. Không phải các người muốn mua nhà sao? Sao bây giờ bà không nói gì rồi? Ha ha ha ha, vậy xem ra sau này các người không có tư cách làm hàng xóm với chúng tôi rồi. Dương Ngọc Lan và Tô Tô Tô đều không nói gì, bởi vì bọn họ nhìn trên hình ảnh, đã nhìn ra tòa biệt thự ven hồ kia tuy đã trải qua tu sửa, nhưng nó chính là căn biệt thự bọn họ ở trước đây. Bọn họ nghĩ tới cái gì đó, nhưng chuyện này quá lớn cho nên không dám xác nhận. Vẻ mặt Ngô Thiên Hùng rạng rỡ, chiến lược dùng Long Viên làm mồi bán hàng của ông ta thật sự quá tuyệt vời. Bốn lượng địch ngàn cân nhẹ nhàng đã bán phòng ốc sôi nổi như vậy. Các vị, kế tiếp, tôi đã cố gắng có được sự đồng ý của gia chủ Long Viên. Hôm nay người mua nhà tại đây có thể đi vào trong tham quan thực địa, mọi người càng phấn khởi hơn. Trên hình ảnh Long Viên đẹp như vậy, có thể tiến vào tham quan thực địa, đủ có đề tài nói chuyện nửa đời. Bây giờ xin mời chủ của Long Viên lên sân khấu. Tôi muốn đích thân giao chìa khóa vàng này giao anh ấy. Mọi người lập tức trở nên yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn nhau, đều muốn biết rốt cuộc là ai mới là đại boss siêu cấp ẩn nấp ở phía sau màn kia. Rất nhiều người nhìn về phía Thiết Lâm Phong. Ở hiện trường dường như chỉ có ông ấy mới có năng lực này thôi. Tần Thiên đứng lên. Thằng khốn, mày lại muốn quấy rối sao? Mau ngồi xuống, đừng ảnh hưởng đến tao xem ông chủ của Long Viên. Charlie tức giận nói, duỗi ra bàn tay gấu to đầy lông dài vỗ bả vai Tần Thiên. Hắn ta là một huấn luyện viên taekwondo rất mạnh. Ở trong mắt hắn ta, muốn đối phó một tên da vàng gầy nhom như Tần Thiên đơn giản như nặn đậu hũ vậy. Tần Thiên không thèm quay đầu lại. Một bàn tay tùy ý duỗi ra phía sau. Ngay lập tức bắt được cổ tay Charlie. Tiện tay ném thân thể 200 cân của hắn ta ra bên ngoài dây cảnh giới. Sau đó Charlie ngã thẳng xuống đất. Những người có mặt tại hiện trường cũng bị dọa sợ. Ngô Thiến Thiến phản ứng lại. Kinh hãi hét lên. Cô ta đang muốn nói cái gì đó. Thì nhìn thấy Tần Thiên mỉm cười đi lên sân khấu. Tần tiên sinh, Ngô Thiên Hùng vội vàng nghênh đón. Cung kính dâng chìa khóa vàng trong tay lên. Nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Tần Thiên nhận lấy chìa khóa. Mỉm cười nói, vất vả rồi. Ngô Tổng, Long Viên, tôi rất hài lòng. Cái gì? Mọi người ở hiện trường đều sững sờ một lúc lâu. Tần Thiên lại chính là đại boss phía sau màn kia. Là chủ của 300 mẫu Long Viên. Điều này, thật không thể tin được. Hắn không phải là một người đàn ông ở rể bám váy vợ sao? Tần Thiên cầm chìa khóa, chậm rãi xoay người nhìn dưới sân khấu. Thâm tình nói, Long Viên này, tôi muốn tặng cho vợ tôi và mẹ vợ tôi. Vợ tôi thích thảo dược đông y. Mẹ vợ tôi nói bà có quá nhiều kỷ niệm ở đây. Cho nên tôi mua lại tiểu khu Long Hồ sau đó cải tạo thành Long Viên. Để biểu tỏ tâm ý, Toto che miệng lại. Mắt đỏ hoe, nước mắt của Dương Ngọc Lan đã sớm không khống chế được. Bọn họ không thể tưởng tượng được. Tần Thiên lại mạnh tay như vậy. Tiêu bao nhiêu tiền cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mà là hắn lại có lòng như vậy. Nhất là Tô Tô. Chuyện trồng thảo dược xung quanh biệt thự. Có thể nói là xưa nay chưa từng có. Người đàn ông này làm điều này chỉ vì cô thích nó. Trong mắt cô hiện lên nước mắt trong suốt. Tô phu nhân, Dương phu nhân, mời hai người lên sân khấu cùng Tần tiên sinh tiến vào nhà mới của các người thôi. Các vị, ngày vui hôm nay, chúng ta cùng nhau chúc mừng bọn họ. Dưới sự kêu gọi của Thiết Lâm Phong, hiện trường vang lên tràng tiếng vỗ tay. Tần Thiên nắm tay Tô Tô đi vào khu vườn xinh đẹp này. Mẹ con Ngô Xảo Mai cũng trà trộn trong đám người, cũng muốn đi vào để mở mang tầm mắt. Dương Ngọc Lan cười lạnh nói, các người cũng không cần đi. Ngô Xảo Mai, vừa rồi không phải bà nói chàng rể ngoại quốc của bà mua cho bà một căn ba phòng. Tôi không có tư cách làm hàng xóm với bà sao? Hiện tại con rể tôi mua cho tôi 300 mẫu biệt thự vườn. Từ nay về sau, chúng ta thật đúng là không làm hàng xóm được rồi. Ngô Xảo Mai xấu hổ mặt đỏ bừng, lôi kéo Ngô Thiến Thiến chạy trối chết. Cao thủ, hắn nhất định là cao thủ. Công phu phương Đông, đúng rồi, là công phu phương Đông. Tần tiên sinh, tôi muốn bái anh làm thầy. Charlie xoa đầu, đứng dậy và lao về phía Long Viên với sự phấn khích. Cút sang một bên, thằng Tây, mày muốn học công phu phương Đông với Tần tiên sinh thì trước nâng cao tố chất của mình một chút đi. Hai nhân viên bảo vệ trực tiếp đuổi hắn ta ra ngoài. Cách chương.